Thánh Vương, chương 319, Thần Uy của Thiên Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. WTM, Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 319, Thần Uy của Thiên Đường. Dương Kỳ lúc này đã bất chấp moi thu. Hẳn phải ngưng tụ thành công được ra thần tịnh thổ, lầy hư hóa thực, dùng ấn kỳ trong mi tầm ngưng tụ chân khi toàn thần để tạo nến lĩnh vực cho mình. Lĩnh vực là sự kết hợp hoàn toàn của tinh thần và máu thịt, mỗi một lần ngưng tụ đều phải đem linh hồn dung nhập vào trong đó. Lĩnh vực là chân khi, là biểu hiện của ý chỉ, suy nghĩ trong não, trong đầu nghĩ gì thì lĩnh vực sẽ biểu hiện giống y như vậy ở bên ngoài. Lĩnh vực là do linh hồn biến thành. Thanh đồng đại tiến vô cùng lợi hại, gần như đã đánh tan não của Dương Kỳ, mỗi một lần tấn công đều mang theo đại đạo trấn áp, Dương Kỳ không còn cách nào khác chi co. Thế liều mạng chống đỡ, đem lĩnh vực chưa hoàn thiện của bản thân ra dùng, chiếu này vô cùng hung hiếm, một khi thất bại, xương cốt cũng không còn. Bởi vì chiến đầu ở trong não đầu co. Liên quan gì tới trần khi, chiến đầu trong lĩnh vực sẽ liên quan tới linh hồn, nhưng lại không liên quan gì tới thần thế. Nếu bị thua khi chiến đầu trong não, linh hồn sẽ bị đối phương khống chế, thần thế nguyền vẹn, một ngày nào đó co. Thế khôi phục lại, mà nếu bị thua khi chiến đầu trong lĩnh vực, vậy thì linh hồn sẽ bị tiêu diệt, không còn khả năng sống lại. Dương Kỳ lúc này muốn dùng lĩnh vực của mình, đánh một trận với vị đại tiến kia, nhân do. Mà ngưng tự thành công lĩnh vực ra thần tịnh thổ. Ưu thế hiện giờ của hắn đó là co. Lực lượng của mảnh vỡ trải tim hồng hoang. Mảnh võ này chiếu ra ảnh sảng đồ, cho đủ ý chỉ của đại thánh cũng bị quét sạch, trần khí của Dương Kỳ ở trong lĩnh vực này hóa thành mặt trời, chiếu khắp hồng hoang, ý đồ hòa tan ý chỉ của thanh đồng đại tiến. Hiện giờ đang ở trong trạng thái giằng co, mảnh vỡ của trải tim hồng hoang ở trong hồng hoang chiến đồ biến thành mặt trời, mà Dương Kỳ lại đứng trong mặt trời chiến đầu với thanh đồng đại tiến, vô số cảnh tượng theo đó hiện lên. Giết! Thanh đồng đại tiến phá vỡ vô số hoàn cảnh, mỗi một lần thành công đều khiến cho trần khí của Dương Kỳ tản mát, một lượng lớn cảnh tượng hồng hoang biến thành cho tàn, mỗi một lần hắn vung tay là thế giới như tan vỡ, một thế giới mới được sinh ra. Đại đế tháp, trấn khi bản thần của Dương Kỳ mở rộng, phong tỏa không gian của đại đế tháp, sau đó mở rộng xâm nhập vào hư không bốn phía, bắt đầu ngưng kết thành tinh bích hệ. Tinh bích hệ là vòng ngoài của lĩnh vực, một khi ngưng tự thành hình, lĩnh vực sẽ co. Thêm một cắn phòng bảo vệ vòng ngoài. Ở trong tinh bích hệ, Dương Kỳ sử dụng đại đế tháp tay cầm hoàng kim đại giản đối kháng thanh đồng đại tiến. Thanh đồng đại tiến kia không còn là ý chỉ, mà hình thế chân thực xuất hiện từ trong hư vô, no. Tồn tại dựa vào trần khí của Dương Kỳ, co. Thế coi là một cải phần thần, dùng một luồng nguyền khi ngưng kết thành tinh hoa vũ đạo. Diệt đạo thức, ẩm ẩm. Thanh đồng đại tiến sử dụng ra chiếu thức vũ đạo mạnh nhất, một bàn tay lớn che trời lao tới, không gian bị nén lại, những gì dưới mặt đất trong phạm vi 10 dặm đều hóa thành cho bụi, lực lượng không gian bị nén tới cực điểm. Ánh sáng của đại đế tháp hoàn toàn bị bắn tay to lớn kia áp chế, bảo tháp chấn động giống như lúc nào cũng co. Thế tan vỡ, sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ đi lại như rồng, không chút nào sợ hãi, huy động kim giản bà thiền dương lên cao rồi đập xuồng, ngắn vạn con sóng hợp lại thành một con sóng dài màu vàng, cuốn tới chỗ thanh đồng đại tiến. Khai đạo thức, thanh đồng đại tiến dẫm trần, mỗi một lần như vậy là mặt đất lại vỡ ra, lĩnh vực do Dương Kỳ ngưng tự thành đã bị xé hớ một khoảng. Hắn giơ hai tay thật cao người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Bộ xuống một cải, đại đạo tan vỡ, tất cả pháp tắc vào giờ khắc này đều ngừng vận chuyển, Dương Kỳ phun ra một ngụm máu tươi. Chết đi, thanh đồng đại tiến vận dụng nguyền khi, sức địa thành thốn, hai tay hắn vung lên, lực lượng như núi nện vào đỉnh đầu Dương Kỳ. Keng, hoàng kim đại giản bị đánh tắt ảnh sảng, tất cả năng lượng hoàng kim đều rút về trong kim giản chớ nến lập loe, trận pháp trong đó lại bị phá vỡ. Liều mạng. Dương Kỳ lắc đầu, cố gắng khôi phục thương thế trong cơ thể, tiếp tục ngưng tụ lĩnh vực chưa hoàn chỉnh của mình, tuy nhiên no. Không còn là chấn khi không gian nữa. Phi công, thanh đồng đại tiến no. Y ngắn, đế cho ta khống chế linh hồn người đi, người trở thành người truyền đạo cho ta, ta sẽ cho người lợi ích cực lớn. Hắn đột nhiên vung tay đánh tới một quyền. Chứng đạo thức, ầm ầm ầm. Thiết quyến vừa mới tiếp xúc vào trần khí của Dương Kỳ, đã tạo nên phản ứng dây chuyền cực mạnh, toàn bộ trần khí của Dương Kỳ trong nhảy mắt bị nổ tung, kinh mạch, khí hải, thậm chí huyệt đạo, ngũ tạng lực phủ, cũng nổ tung. Sắc mặt hắn tải nhọt, thần hình liền tiếp lui về phía sau, trần khí đã vỡ lầy cái gì chống lại ý chỉ của thanh đồng đại tiến. Khống chế linh hồn, thần hình thanh đồng đại tiến biến thành một cái lồng sảng bao vây lầy Dương Kỳ, thần hình Dương Kỳ trở thành một cái kén màu xanh, liền tục nhu. Xê nhích trên không trung. Không xong, đã hoàn toàn thất bại. Điếm ma quỷ để đứng bật dậy, chuẩn bị xuất thủ, hắn thét lên chói tai. Ha ha ha, tiếu tử, người thua rồi, rốt cục cũng thua rồi, cuối cùng vẫn là bản quỷ để tới giải cứu người, nhưng mà xem ra chư thần ấn kỳ trong mi tầm của người đã mất linh, không còn xuất hiện được nữa hoặc đã hoàn toàn rời khỏi cơ thể người, hóa ra trước đây người chỉ là phô trương thanh thế. Đã như vậy, ta sẽ không tới giải cứu người, trực tiếp giam cầm ý chỉ của thanh đồng đại tiến kia lại, sau đó luyện ho. A linh hồn người, ma khi toàn thần điếm ma quỷ để chấn động, hắn nhìn bốn phía xung quanh rồi nói. Những huynh đệ tỉ muội, thần thích bằng hữu của người sẽ trở thành khối lỗi tốt nhất của ta, ta sẽ biến họ thành đại quân cương thi, điều này không tệ. Quỷ trảo của hắn vung tới chỗ Dương Kỳ. Thế nhưng, ngay khi hắn chạm vào Dương Kỳ, đột nhiên co. Một tia sảng lo, âng lánh từ trong cái kén kia bản ra, thanh âm thảm thiết lập tức vang lên. Đấy là cái gì? Đây không phải là lực lượng của con người, không phải lực lượng của tiến nhân, đấy là lực lượng của các vị thần, trời ạ, trong linh hồn của người tại sao lại co. Thu, này, ầm ầm, một ngọn lửa màu hoàng kim hòa tan toàn bộ cái kén, thanh đồng cố tiến dường như chạm tới khu vực cấm trong linh hồn của người, rốt cục cũng bị lực lượng của các vị thần phản phệ. Cùng lúc đó, bàn tay của điếm ma quỷ để chạm vào người Dương Kỳ, a, kim quang bàn tay xuyến thủng bàn tay của điếm ma quỷ đế, ngọn lửa bùng lên bao phủ lấy bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điếm mét quỷ đế đã tu luyện đạt tới thượng cố đại thành, thần thế ma quỷ vô cùng kiên cố, nhưng lại chăng co. Chút năng lực phản kháng nào trước ngọn lửa này. Kim quang kia không chỉ đốt chảy bàn tay của hắn, mà còn lan theo cảnh tay người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Khiến cho cảnh tay của hắn biến thành cho tàn. Không tốt, đấy là lực lượng của các vị thần, ta sắp chết ư, ta không thế thì chết ở chỗ này, tại sao ta lại xuất thủ với Dương Kỳ cơ chứ? Y, tiếng kêu thảm thiết của điếm ma quỷ đế vang vọng khắp nơi. Hắn quả thực là sắp điền rồi, xuất thử đánh lén đúng là gieo do. Gạt bảo, địa ngục chiến sinh, thải cố minh vương, lầy mạng đối mạng, vạn nắm thò nguyền. Vào giờ khắc này, hắn đã thi triển ra một môn thải cố bí thuật, biến thò mệnh của bản thân thành năng lượng khổng lồ, tạo nên một cơ thể mới, khi ngọn lửa kia chảy lên người thì linh hồn của hắn cũng rời đi. Thần thế cũng ở trong ngọn lửa hóa thành cho tàn. Sắc mặt hắn tải nhọt, thở hổn hển, trong lòng co. Một cảm giác sống sót sau tai nạn. Cự thần ấn kỳ vần còn trời ạ, thiếu chút nữa thì chết, nếu không phải lĩnh ngộ được phương pháp sống lại thì đã hóa thành cho tàn rồi. Thế nhưng, tu vi của ta, thọ mệnh của ta đã bị tổn thất lớn. Điếm ma quỷ để hối hận, cực kỳ hối hận là sao mình lại xuất thủ với Dương Kỳ. Lần này đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hắn nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, thầy luồng kim quang kia đã hòa tan thanh đồng cố tiến, tất cả ảnh sảng màu đồng đều được thu vào trong cơ thể Dương Kỳ, sau đó một cỗ lực lượng vĩ đại dục dịch chuyển động, rất nhiều ảnh sảng thần thành, các loại phù văn, cầu vồng đan xen trên người Dương Kỳ, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi trăm dặm trên hư không đều trở thành thành thể. Một cái không gian giống như hồng mông, hoang dã, mồng muội, được sinh ra. Chắc chắn Dương Kỳ tiêu diệt ý chỉ của thanh đồng cố tiến, từ trong đó nhận được vô số các loại tri thức về đại đạo, pháp tắc không gian, lĩnh ngộ về âm dương ngũ hành. Vì vậy, những thứ này đã cô động tạo thành một thiền đường. Đấy là hình thải lĩnh ngộ lĩnh vực biến. Một tia sảng độ bắn từ trong lĩnh vực hồng mông ra ngoài, an thành các cảnh tượng hồng hoang, trong lĩnh vực của Dương Kỳ co. Một tia sảng đầu tiến. Lĩnh vực bắt đầu ngưng kết, cần phải có pháp bảo cực mạnh làm trụ cột, hoặc là nguyên thần trần khi chấn áp mới ổn định được. A, hắn lại đem mảnh vỡ của trái tim hồng hoang làm trụ cột của lĩnh vực, đấy là lực lượng cường đại cỡ nào? Hắn không sợ lực lượng quả mạnh dẫn tới mảnh vỡ của trái tim hồng hoang phản phệ phá tan lĩnh vực của mình hay sao? Điếm ma quỷ để thi thảo no. Y, hắn lại thấm thía ý nghĩ, Dương Kỳ là người không thể đụng vào. Mảnh vỡ của trái tim hồng hoang được khảm làm trụ cột của không gian hồng mông, trần khí của Dương Kỳ bắt đầu ngưng tụ, ngưng kết thành một không gian tinh thể. Cải không gian tinh thế này sắp xếp, tổ hợp, biến thành một cải tinh bích hệ co hình dạng như một cải tổ ong, mỗi một viên tinh thế đều tràn ngập lực lượng hồng hoang. Dương Kỳ đang thử nghiệm các loại biến hóa trong lĩnh vực không gian gia thần tịnh thổ. Tiếu diệt ý chỉ của thanh động cố tiến, đã khiến cho tích lũy của Dương Kỳ tăng lên, lĩnh ngộ được rất nhiều đạo lý, chỉ ít đạo lý của lĩnh vực đã thống hiểu toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc hắn cần làm hiện giờ là dựa theo các loại pháp môn trong thần tượng Trần Ngực Kinh, sắp xếp tổ hợp không gian, đồng thời đem các loại bảo vật của mình dựng thành công lĩnh vực. Khi thành công, hắn sẽ nhận được sự thắng hoa và lột xác, khi đó chính là lúc hắn đột phá tới truyền kỳ biến thu. 6. Lĩnh vực biến. Nhưng mà, điều này còn cần một thời gian khả giải. Cách chương.